Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, một cái đầu bếp không nhìn thực đơn. Nhìn lên binh pháp, ngày mùng 5 tháng 3, thứ ba, trời trong xanh, lúc buổi sáng, ánh nắng hợp lòng người. Chiếu xạ nhà trên cây phía trước vườn hoa, manh manh tại bụi hoa bay múa. Tiêu liệu vòng vòng tỏa khắp mùi thơm ngát. Lục lão sư chỉ vào một chỗ bụi cỏ. Giới thiệu nói, những cái kia là Pokemon. Thành đàn ngụy đường cỏ. Ban ngày đưa tại bùn đất. Lợi dụng đầu phiến lá tiến hành sự quang hợp. Ban đêm liền sẽ xuất động kiếm ăn. Ma lâu tay dựng đầu gối. Gót thân hiếu kỳ dò xét. Lana nửa ngồi trên mặt đất. Tay nâng gương mặt quan sát. Lily nghiêm túc làm bút ký. Lục lão sư tiếp tục nói, mặc dù cực kỳ đáng yêu, nhưng là rất nguy hiểm. Tiến hóa hình thái Lurantis càng là ăn thịt tính động vật. Rõ ràng là cỏ thuộc tính, tập tính lại càng giống là trùng hệ Sire. Rotom Pokédex biểu hiện ra Lurantis ảnh chụp cho các học sinh nhìn, thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép. Malou vô ý thức nói, Lurantis là 100% giống cái nha, cùng loại Petalin. Lily đặt câu hỏi, rất tốt vấn đề, lục lão sư nhẹ nhàng gật đầu. Hồi đáp, Lurantis thư hùng so là 5, thuộc về bình thường phạm chủ. Tiện thể nhắc lên, Macham cùng Concorder thư hùng so tiếp cận 3, 7, mà Gardevoir thư hùng so là 5, bởi vậy mẫu Macham so công Gardevoir hy hữu. Chấm ngoặc kép, các học sinh kinh ngạc nhìn ngưỡng vọng lục lão sư, ta có người bằng hữu. Cực kỳ am hiểu ấp trứng. Đây là hắn nói cho ta biết. Lục dã nói. Golden Rose City bồi dưỡng phòng. Mũ lưỡi trai thiếu niên hắt hơi một cái. Nói thầm nói. Gần nhất luôn nhảy mũi. Chấm ngoặc kép. Nghiêm túc suy tư một chút. Gâu từ bỏ suy nghĩ. Cừu ra nhiều lắm. Căn bản cân nhắc không đến A. Buổi sáng Alola Pokemon thông biết khóa kết thúc về sau. Các học sinh trở lại nhà trên cây. Thành cũng ốc đi vào lớp học, cười nói, lần trước màu đỏ tinh linh trứng, thành công nở, là Kanto địa khu Vaupa, ta mang đến đem cho các ngươi nhìn xem. Hồng quang bay ra Pokebo, tiểu hồ ly hình dáng Vaupa buồn ngủ cuộn thành một đoàn. Nhỏ giọng ô gọi, thật đáng yêu, ma lâu kinh hô, Lily viên kia tinh linh trứng, cũng có thể nở ra Vaupa sao? Lana hỏi. Đúng vậy a, Lily người nhớ kỹ, phải dùng ái tâm nở tinh linh trứng tựa như ái tâm cá. Thành cũng ốc nổ lên cá vàng miệng, giảng cái Pokemon cười lạnh. Lily nghiêm túc gật đầu, ta sẽ tận tâm nở. Buổi chiều, mẹ của ngươi sẽ đến trường học a. Lily, Kukui tiến sĩ nói. Lily nao nao, cúi đầu nói, ta đã biết, chấm ngoặc kép. Kukui tiến sĩ gãi gãi đầu. Tại nghỉ giữa khóa tiếng cười vui bên trong cùng lục lão sư đi vào nơi hẻo lánh. Trò chuyện nói. Lily, cùng nàng mẫu thân quan hệ. Vẫn luôn không thế nào tốt. Kaka của nàng Gladian cũng bởi vì mẫu thân nguyên nhân rời nhà đi ra ngoài. Thật khó giải quyết. A, chấm ngoặc kép. Lục dã nói. Muốn để nàng cùng Lusamin gặp một lần à. Kukui vuốt ve cái cằm, nếu như không tình nguyện, vậy cũng không cần thiết ép buộc nàng. Điện thoại ong ong chấn động, lục dã đưa tay hướng Kukui ra hiệu, chợt đi vào hành lang, mã hóa dãy số đến từ cảnh sát hình sự quốc tế kênh. Lục lão sư đều không biết mình tại cảnh sát hình sự quốc tế đến tột cùng cao bao nhiêu địa vị. Dù sao thủ hạ có thể làm việc, liền một cái, lúc cơ, tựa như Jin thủ hạ. Chỉ có một cái vodka. Bluetooth bên trong truyền đến. Lúc cơ cảnh sát hình sự kia thế sự xoay vần thanh âm. Trưởng quan. Ngài có thể đến Holy City xoay tròn phòng ăn một chuyến sao? Tổ chức có vị sai khiến cho ngài trợ thủ. Cần phải cùng ngài giao tiếp. Lục dã lông mày nhướn lên. Có mới thủ hạ. Holy City. Xoay tròn phòng ăn. Ghế sofa ngồi một nam một nữ hai vị thành viên. Một vị màu nâu áo khoác, dầu phát viết ngoái, một vị khác già dặn đồ tây đen, tử sắc tóc quan, Hai người đứng người lên, cung kính hành lễ. Trưởng quan, nữ tính nói, ta gọi Lila, trước mắt đảm nhiệm Ubi, cứu cực dị thú, đối sách tổng bộ tham mưu trưởng chức, cùng Looker cán viên cùng nhau hiệp trợ ngài công việc. Lila áo đen găng tay đen, thần sắc bình tĩnh, hướng Lục lão sư giới thiệu Ubi đối sách bộ đại thể tình huống. Lục dã bưng lên cà phê uống một hớp, hỏi, chúng ta cái này địa cầu phòng vệ đội, ta nói là, Ubi đối sách bộ, công tác cụ thể có nào? Lila trả lời, phụ trách điều tra cũng giải quyết cứu cực dị thú tương quan vụ án. Tỉ như đả kích buôn lậu, điều về cứu cực dị thú, điều tra phạm pháp nghiên cứu khoa học các loại. Looker giải thích nói, đại đa số tình huống, không cần bởi ngài tự mình ra tay. Ngài chỉ cần phụ trách chu tính chung toàn cục. Lời này Lục lão sư cũng liền nghe một chút. Rốt cuộc Necrozma loại hình cứu cực dị thú, chỉ dựa vào hai vị thủ hạ, rất khó giải quyết. Đảm nhiệm Ubi đối sách tổng bộ bộ trưởng, ứng đối cứu cực dị thú nguy cơ. Lục lão sư càng phát giác cái này kịch bản có chút quen mắt, cùng siêu nhân điện quang cực kỳ tương tự. Chỉ là không biết mình vai trò nhân vật đến tột cùng là địch già, vẫn là yêu địch. Bởi vì đáp ứng Tapu Koko, muốn đối kháng cứu cực dị thú, Lục lão sư tự nhiên tiếp nhận cái này đổi mới hoàn toàn danh hiệu. Đảm nhiệm cái này một thân phận, cũng có thể mượn nhờ cảnh sát hình sự quốc tế phương diện tài nguyên cùng lực lượng. Có chút nhà huấn luyện, mặt ngoài là vất vả cần cù giáo sư, nhưng thật ra là địa cầu phòng vệ đội bộ trưởng. Đối kháng cứu cực dị thú đối chiến truyền kỳ. Như vậy, các ngươi như thế nào xác định cứu cực dị thú hành tung? Lục dã hỏi, Looker trầm giọng nói. Mời trước cho phép ta hướng ngài giới thiệu Lila tham mưu thân phận. 10 năm trước, Lila xuyên qua cứu cực trống rỗng, từ dị thứ nguyên đi vào thế giới này, cũng đánh mất tất cả ký ức, mà xuyên qua cứu cực trống rỗng, tắm rửa cứu cực chi lực nhân loại, bị tổ chức mệnh danh là Phô. Lila tầm mắt buông xuống, giống như là lâm vào hồi ức. Looker nghiêm túc nói, Phô sẽ hấp dẫn cứu cực dị thú, bởi vậy có thể làm mồi nhử. Kế hoạch này được mệnh danh là vung mồi kế hoạch. Lục dã khẽ nhíu mày, giống là nghĩ đến cái gì. Ngọc Lục bảo đối chiến tháp đại công tước, có phải hay không cũng gọi Lila? Cứu cực Nhật Nguyệt hoàn toàn chính xác có dạng này một đoạn kịch bản. Đối chiến tháp đại công tước, Lila sau khi xuyên Việt đánh mất ký ức, trở thành cảnh sát hình sự quốc tế. Lila trước mắt vung mồi kế hoạch chủ yếu phương châm là tìm tới xâm lần Alola cứu cực dị thú, cũng đem bọn hắn điều về cứu cực trống rỗng. Looker nói, vì thế ta cùng Lila tham mưu tại Alola tiến hành 1 tháng điều tra, cho tới hôm nay cùng ngài giao tiếp là có nguyên nhân. Lila tiếp lời gốc dạ, nói, căn cứ điều tra kết quả, trước mắt có thể xác định đầu tiên hành động mục tiêu. Cái gì? Lục dã hỏi. Lila ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, chúng ta đề cử Eder hội ngân sách, quản lý trưởng Lusamin, nghiên cứu viên đâm áo bác, dính líu cứu cực dị thú buôn lậu, phi pháp cất giữ danh hiệu UB01 ký sinh vật. Hư ta y đức, Eder hội ngân sách đề phòng xâm nghiêm, Lusamin xâm nhập trốn tránh. Nhưng hôm nay, Lusamin, đâm áo bác cùng với bảo an đoàn đội sẽ đến đảo Melermel, cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Đây là cơ hội khó được. Looker nghiêm túc nói, Lục dã trưởng quan, xin ngài phê chuẩn lần hành động này. Từ ta chui vào Eder hội ngân sách, điều tra UB01 ký sinh vật, hư ta y đức. Lục dã lâm vào trầm tư, nhớ lại cứu cực Nhật Nguyệt kịch bản, Lusamin chấp nhất tại đối cứu cực dị thú nghiên cứu. Cái này tại trượng phu nàng trở ân bởi vì nghiên cứu cứu cực trống rỗng mà sau khi mất tích, làm trầm trọng thêm, nàng ý đồ dựa vào phương thức của mình tìm về trượng phu. Đem cơ thể sống hư ta y đức gửi tại trang viên, đã quấy dày tuổi nhỏ Lily, dẫn đến Lily lưu lại ám ảnh, không dám đụng vào Pokemon. Cuối cùng, buôn lậu cứu cực dị thú là cái cọc không thể phủ nhận tội ác. Ta phê chuẩn lần này chui vào công việc. Lục Dã vuốt cằm nói. Ngoài ra, điều tra thu nhận thụ thương Pokemon Eder Paradise. Phải chăng tiến hành phạm pháp thí nghiệm? Sẽ giúp ta tìm kiếm một con mất đi Pokemon. Rotom Pokédex bồng bềnh đến lúc cơ trước người. Biểu hiện ra ảnh chụp. Beware hài tử. Stop phone. Lục Dã đưa cho Looker một viên óng ánh sáng long lanh màu xanh lá Z Crystal. Cái này viên thảo Z bên trên có Beware khí tức. Bằng vào nó, Starfall sẽ chủ động tìm tới ngươi. Lúc xế chiều, Alola nhà huấn luyện trường học. Nghênh đón đầu tiên mở ra ngày. Cynthia một thân màu xanh da trời quần áo trong. Tay cắm bên eo. Cùng Lục lão sư đi đi ở sân trường bên trong. Dò xét bốn phía. Lục lão sư, Ma Lâu đứng ở đằng xa, không ngừng phất tay, đứng phía sau tóc Lục một đôi vợ chồng. Hai vị buổi chiều tốt. Lục Dã hướng Ma Lâu phụ mẫu mỉm cười. Ma Lâu ba ba là Ena nhà hàng ông chủ kiêm chủ bếp. Thần sắc kích động, nói, Lục lão sư, ta rốt cục nhìn thấy ngài bản nhân. Hở, lão ba ngươi kích động như vậy làm gì? Ma Lâu nghiêng đầu nói, lão sư của ngươi. Hắn là Đông Hoàng đặc cấp đầu bếp, Carlos chủ bếp, từng tại cùng Siebo Thiên Vương xử lý quyết đấu bên trong thắng được. Những này danh hiệu cùng sự tích, là nhiều ít chủ bếp mộng tưởng a. Ma Lâu là lần đầu nghe được cái này sự tích, há to mồm, Lục lão sư không phải nhà huấn luyện sao? Không, ta chỉ là cái đầu bếp, Lục Dã bình tĩnh nói. Ma Lâu chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía một bên tịnh lệ tóc vàng mỹ nhân. Nói lắp nói. Kia, vậy vị này là. Sino liên minh quán quân. Cynthia tiểu thư. Cynthia cười yếu ớt nói. Gọi ta sư nương là được. Lục Dã cùng Ma Lâu đồng thời khẽ giật mình. Giấu ở trong bóng tối Jenga phát ra cười khằng khặc quái dị. Người đỏ mặt cái gì? Cynthia thấp giọng nói. Lục Dã. Sania đụng cây lão hươu đi loạn. Cynthia liếc một cái. Hai người hướng Ma Lâu phụ mẫu nói đừng. Tiếp tục đi dạo. Trong sân trường hồ nhân tạo bên cạnh. Lana cùng cha mẹ của nàng. Phất tay chào hỏi. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Lana dừng một chút. Nhạy cảm nói. Còn có sư nương. Buổi chiều tốt. Lục Dã vui mừng gật đầu. Thầm nghĩ. Lana thêm 5 điểm. Lana phụ thân. Thủy chỉ một chút nhận ra, vị này, Lục lão sư, chính là năm đó cùng mình so đấu câu nghệ câu bạn. Lục lão sư, Thủy chỉ có chút kích động, lại mang theo khẩn trương hỏi, ngài hiện tại, còn câu cá sao? Đương nhiên, nhất định phải câu, không đến bạo hộ không trở về nhà cái chủng loại kia. Lục Dã nói, Thủy chỉ thở phào một hơi, cười nói, kia lần sau. Ta mời ngài đi biển câu. Không chừng còn có thể câu được Sapido đâu. Trung thực giảng, Lục lão sư ngoại trừ Magikarp bên ngoài. Cơ hồ câu không lên cái khác cá trồng. Rốt cuộc Magikarp trải rộng 5 hồ tứ hải. Bất luận mặn nước nước ngọt. Hải vực dòng sông, đều có thân ảnh của nó. Tinh nhi, không nên chạy loạn. Kaki truy đuổi muội muội của hắn. Tóc đỏ tiểu cô nương Tinh nhi. Tinh Nhi giấu đến trên bãi tập Rampa phía sau, hướng Kaki làm cái mặt quỷ, lại như một làn khói chạy mất tăm. Đi dạo một vòng về sau, Cynthia ôm Tozerpi, bả vai vác lên Meloetta, dự định tiến về Holy City. Ta đi mua kem ly, người muốn cái gì khẩu vị? Giống như ngươi, ngô, chấm ngoặc kép. Cynthia ánh mắt yếu ớt, để Tozerpi thay ngươi tuyển đi. Lục Dã cười nói, ta cũng không cần, cho Jenga mang cái lớn ngựa Hasa đặt là được. Gasly tương đương, Jenga khoa tay hình tròn, vẽ lên cái lớn ngựa Hasa đặt hình dạng. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, kích thích ngón tay, ôm Tozerpi leo lên Gachom. Cây dừa kéo dài trên bầu trời lướt qua một đầu khí lưu màu trắng. Lục Dã ngừng chân nhìn ra xa. Phía sau truyền đến vô cùng quen thuộc hô. Alola, Lục lão sư, Pikachu, Lục Dã quay đầu. nhìn thấy một vị thiếu niên cùng Pikachu từ đường chân trời cuối cùng chạy tới. Vạt áo tung bay, sau lưng còn đi theo một vị phụ nữ trẻ. Delia Aji người khoác áo chấn thủ. Mr. Mai mặc sơ mi hoa. Lục Dã hai tay đút túi. Nụ cười đột nhiên ngưng trệ. Cứng ngắc, con ngươi co vào. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ác ý đồ hướng Lục lão sư trong ngực đánh tới. Không có chút nào giảm tốc. Khí thế kia, phảng phất một đầu gào thét Reziziga. U u đạp đất mà đến. Lục Dã hét lớn. Rotom, Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Tất tất, không thể lý giải. Lạc bầy tương đương o. Tê he to. Ash phanh lại bước chân. Nhấc lên Sandstream. Nhìn về phía trước mặt Rotom Pokédex. Lại nhìn về phía xa xa Lục lão sư. Kỳ quái gãi đầu một cái. Kỳ quái. Lục lão sư làm sao đột nhiên đã đi đến đâu? Delia đi lên trước. Mỉm cười nói. Lục lão sư. Sau này một cái học kỳ. Ash đứa nhỏ này. Phiền phức ngài chiếu cố. Hô. Vấn đề nhỏ. Lại nói. Ash ngươi có phải hay không lên cân? Lục Dã thở ra một hơi. Cẩn thận phân biệt Alola họa phong Ash. Bộ mặt góc cạnh mượt mà. Mày rậm mắt to. So với năm ngoái Carlos liên minh. Càng giống là ngốc đồ vật. Ai. Có nha. Ash gãi đầu một cái. Tuét miệng nói. Có thể là trong nhà cơm nước quá tốt rồi đi. Trở thành Carlos đại hội quán quân về sau. Ash cùng Gekoga trở lại Palace House. Nghỉ ngơi một hồi. Cân nhắc với bản thân nhà huấn luyện đẳng cấp khiếm khuyết. Tại giáo sư Ốc theo đề nghị. Đi vào nhà huấn luyện trường học. Nấu lại trùng tạo. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Thấp EQ. Nhật Nguyệt họa phong nhỏ tuổi hóa. EQ cao. Satoshi trở lại 10 tuổi. Đi trước cùng tiến sĩ gặp một lần đi. Còn có Alola hình thái giáo sư Ốc. Hở. Ash sững sờ. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Dã bình tĩnh nói. Tại Lục lão sư dẫn đầu dưới. Delia cùng Ash cùng nhau đi tới hành chính lâu. Đi vào văn phòng. Nha. Đại hội quán quân. Kukui tiến sĩ cười cùng Ash hô. Cất bước cực kỳ cao. Nhưng kiến thức căn bản cũng rất trọng yếu à. Vâng. Tiến sĩ. Mời nhiều chỉ giáo. Ash cười nói. Kukui hai tay chống nạnh. Mỉm cười. Hướng Lục lão sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đưa lỗ tai nói. Eder hội ngân sách người tới. Ngay tại sát vách phòng họp. Lily đâu? Ta để nàng cùng Ma Lâu. Lana đi chơi. Kukui cau mày nói. Ta nghĩ. Từ nàng mẫu thân mở miệng trước sẽ khá tốt. Mắt nhìn Lục lão sư thần sắc. Kukui thấp giọng nói. Nói cho cùng. Lusamin. Không. Eder hội ngân sách. Cũng không phải là vì Lily, mà là chuyên vì ngài đến đây. Coi trọng ta, Lục Dã nhíu mày nói. Không, Kukui tiến sĩ nghiêm túc nói. Ngài là toàn bộ Alola, đáng giá nhất mời chào nhân vật. Không có cái thứ hai. Eder hội ngân sách cơ hồ lũng đoạn Alola dây chuyền sản nghiệp. Hắn người sáng lập kiêm quản lý trưởng, Lusamin, là vị có thể so với Rose hội trưởng. Lôi lệ phong hành thương nghiệp thiên tài. Nguyên tác nhân vật phản diện đầu mục. Ta đi cùng nàng gặp một lần. Lục Dã nói. Làm phiền ngài. Kukui gật đầu. Hành chính lâu. Phòng họp. Hành lang đứng đầy đồng phục màu trắng Eder hội ngân sách nhân viên. Chắp tay dựa vào tường. Cổng bên cạnh. Một vị màu xanh lá kính mắt. Ánh mắt âm vụ. Mũi ưng nghiên cứu viên. Trên dưới kiểm tra Lục Dã. Âm lãnh nói, đi vào đi, Lục Dã trong đầu hiển hiện vị này nghiên cứu viên sự tích. Đầm áo bác, nhân vật phản diện nhà khoa học, chủ yếu phát minh cứu cực cầu. Thuộc tính không, cùng khống chế kiêu rầm Acromer so sánh, năng lực cũng không xuất chúng. Lệch thân mà qua tế. Đầm áo bác mắt cá chân bị trong bóng tối thủ đoạn bắt lấy. Thân thể run lên, khuôn mặt cứng ngắc. Nhiễm nhiên lâm vào tê liệt trạng thái. Một cái tiểu nhân sai lầm. Lục lão sư đẩy cửa ra. Bình tĩnh nói. Chờ ra. Liền có thể giải trừ. Đầm áo bác sắc mặt khó coi. Đứng ở ngoài cửa. Xoạt xoạt Lục lão sư đẩy cửa vào. Gió nhẹ quét lụa mỏng. bó sát người, quần trắng bao khỏa hai chân thon dài. Lusamin xếp chân mà ngồi, vểnh lên đầu nhọn giày cao gót, tay nâng cằm dưới, dựng lấy ghế sofa tay vịn, nồng đậm tóc vàng hạ mắt xanh yên tĩnh nhìn chăm chú. Nửa ngày, Lusamin khóe miệng dắt một tia đường cong, mỉm cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lục lão sư, Lily gia trưởng. Lục Dã khẽ gật đầu, nói, ở trường thành tích khối này, Lily cái khác chương trình học đều cầm mắc điểm, chỉ là đối chiến khóa thành tích cực kỳ không lý tưởng. Là nguyên nhân gì đâu? Lusamin mỉm cười hỏi, bởi vì nàng cực kỳ e ngại Pokemon. Ta nghĩ, ngài hẳn phải biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Lục Dã nhìn chăm chú Lusamin mắt xanh, trong mắt của nàng phản chiếu xuất tự nhiên ngồi xuống. Trên ghế salon 10 ngón giao nhau thanh niên tóc đen. Hai người tương đối trầm mặc. Lusamin thu liễm nụ cười, bình tĩnh nói, ngài cùng theo như đồn đại đồng dạng, tuổi trẻ, tuấn lãng, phụ trách nhiệm, Lục lão sư, nhận được khích lệ, phụ đạo học sinh tâm lý công việc, là giáo sư chức trách. Lục Dã truy vấn, nếu có thể, ta muốn biết sự kiện kia nguyên nhân gây ra. Lily gia trưởng. Lusamin có chút mệt mỏi nhíu mày, lòng bàn tay huyệt thái dương, nói, chúng ta có thể trò chuyện điểm cái khác, tỉ như, chấm ngoặc kép. Lusamin nhìn thẳng Lục Dã hai mắt, nói thẳng, như thế nào để đối chiến truyền kỳ, đạt tới cao hơn lĩnh vực. Lục Dã có chút nhíu mày, Lusamin khóe miệng hiển hiện một tia đường cong, truy cầu cường đại Pokemon, là tất cả nhà huấn luyện bản năng. Ta biết rõ điểm ấy, mà trong vũ trụ cứu cực dị thú, có được cực kỳ đặc thù đặc tính, dị thú tăng lên, có được nên đặc tính Pokemon, năng lực sẽ trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Chấm ngoặc kép, Lusamin xích lại gần Lục Dã, nói khẽ, thân là đối chiến truyền kỳ, ngài nên biết cái này đặc tính ý nghĩa trọng yếu. Lục Dã giữ một khoảng cách, nói tiếp, Lusamin dựa về ghế sofa. Xếp lên hai chân, tay nâng gương mặt, ném ra thu nhỏ Pokebo, mỉm cười nói, cùng Eder hội ngân sách hợp tác, chúng ta cho ngài cái này độc nhất vô nhị cầu trồng. Cứu cực cầu, Lục Dã ánh mắt, rơi vào trước người hai người bàn trà. Một viên cứu cực cầu, lộc cộc chuyển động. Cứu cực cầu đối cứu cực dị thú có bắt được suất tăng thêm. Eder hội ngân sách có được nên cầu loại độc quyền. Nói một cách khác. Bất kỳ cái gì muốn thu phục cứu cực dị thú nhà huấn luyện, đều sẽ cân nhắc cùng Eder hội ngân sách hợp tác. Đây là Lusamin đàm phán cơ sở. Có Eder hội ngân sách cung cấp cứu cực cầu, lấy thực lực của ngài, tự nhiên có thể thu phục trong vũ trụ cường đại dị thú. Chấm ngoặc kép, Lusamin tự tin mỉm cười. Cho dù là thu phục Necrozma, cũng không phải người si nói mộng. Ngài nên biết Necrozma a. Trong truyền thuyết, là so siêu ma thần còn cường đại hơn thần minh. Như vậy, cần ta làm cái gì đây? Lục Dã do dự, nói. Rất đơn giản, hiệp trợ Eder hội ngân sách, mở ra cứu cực trống rỗng vì thế. Chúng ta thuê ngài, tìm kiếm trong truyền thuyết Pokemon. Cosmog, Lusamin nồng đậm tóc vàng hạ mắt xanh lấp lóe, lướt qua một tia cuồng nhiệt thần thái. Tiếp theo bình tĩnh lại, yêu nhã nói, Eder hội ngân sách, sẽ dốc hết tất cả, vì ngài cung cấp tài lực, vật lực, nhân lực ủng hộ, đến lúc đó, bất kỳ cái gì xuyên qua đến Alola cứu cực dị thú. Eder hội ngân sách đều sẽ trợ giúp ngài, tiến hành thu phục trong đó, khả năng còn bao gồm truyền thuyết tinh linh. Lusamin nói khẽ. Bộ này lý do thoái thác đối đại đa số nhân vật phản diện đều có tác dụng. Rốt cuộc Gessis, Maxi, Achi chờ nhân vật phản diện lý tưởng, liền là thu phục truyền thuyết tinh linh, trưởng khống thế giới. Lục lão sư suy nghĩ, chính ta giao truyền thuyết tinh linh không được sao? Cùng nó thu phục Necrozma, không bằng để hắn cho ta cái mặt mũi, tới có tác dụng. Lily gia trưởng, chấm ngoặc kép. Lục Dã mở miệng nói, gọi ta Lusamin. Lusamin cau mày nói. Lục Dã nhìn về phía Lusamin, nói, vị này phu nhân, ta mạo muội xin hỏi, đối Eder hội ngân sách mà nói. Vì sao muốn mở ra cứu cực không động? Vì nghiên cứu càng nhiều cứu cực dị thú, là Alola phòng vệ sự nghiệp làm chuẩn bị. Lusamin thản nhiên nói, đây là hoang ngôn, ý tưởng chân thật, là vì khống chế Necrozma, tìm về mất tích trượng phu chớ ân. Lục Dã mười ngón giao nhau, nhìn chăm chú Lusamin. Lusamin dịch ra ánh mắt, dựa ghế sofa, vây quanh hai tay, buông xuống trùng điệp hai chân. Nửa ngày, Lục lão sư mở miệng nói, ta sẽ cân nhắc cái này đề án. Lusamin trong mắt mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp Lục lão sư tiếp tục nói, điều kiện là, mở ra cứu cực không động lúc, ta nhất định phải ở đây. Vì cái gì? Lusamin ánh mắt lấp lóe. Vì trước tiên, thu phục dị thú mạnh mẽ. Rốt cuộc, ta đối bạo cơ muỗi, giấy ngự kiếm, cảm thấy rất hứng thú. Lục Dã bình tĩnh nói. Lusamin khóe miệng dắt một tia đường cong, mỉm cười nói, đương nhiên, Lục lão sư không có ý định thu phục mới Pokemon. Rốt cuộc trong quán cà phê còn có một đoàn tiểu khả ái. Đáp ứng Lusamin đề án, lý do cũng vô cùng đơn giản. Thuê mới tới Alola nhà huấn luyện, vậy mà thuê đến cảnh sát hình sự quốc tế trên đầu. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, đợi đến Lusamin mở ra cứu cực không động thời điểm, chứng cứ vô cùng xác thực, tự tay đưa nàng bắt giữ. Kế phản gián, một cái đầu bếp không nhìn thực đơn, coi trọng binh pháp. Trong phòng họp truyền đến Lusamin từng đợt tiếng cười, cả hai trò chuyện vui vẻ. Đâm áo bác đứng ở ngoài cửa, hận đến nghiến răng, tìm kiếm Cosmog, khó khăn trùng điệp, bằng cổ tư ngựa loại kia bất nhập lưu lưu manh, hiển nhiên không đáng tin cậy, thuê vị này mới tới giáo sư, cũng là hành động bất đắc dĩ, chờ mở ra cứu cực không động, liền là hắn mất đi giá trị thời điểm. Đâm áo bác ánh mắt âm vụ, chiến thắng siêu ma thần lại như thế nào? Acromer có thể khống chế kêu rầm, lấy tài năng của ta, cũng không kém. Đợi đến ta khống chế Necrozma, hấp thu toàn Alola khí tràng, đem hắn tiến hóa thành trong thần thoại Quang Huy Đại Thần. Arcus cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phía sau cửa lại lần nữa truyền đến Lusamin cười khẽ. Ta có chuyên nghiệp xoa bóp tư cách hành nghề chứng. Tại Alola học, lão sư, ngài thật thích nói giỡn tương đương, đâm áo bác cắn chặt răng. Nhưng lại không hiểu muốn quay đầu nhìn một chút. Ghê tởm, bị tê dại, cổ không quay được a. Mặt trời lặn hoàng hôn, nhà huấn luyện học viện mở ra ngày, tuyên bố kết thúc. Lusamin muốn cùng Lily gặp một lần, nhưng Lily trốn tránh nàng, đành phải thôi. Bất quá, hôm nay cùng Lục lão sư trò chuyện vui vẻ, lại phó thác một kiện tâm sự. Lusamin nhếch miệng lên, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy cảm giác vui thích. Lục lão sư thu liễm thần sắc, đứng tại dư huy nhuộm dần cửa sổ bên cạnh, quan sát Eder hội ngân sách một đoàn người, ấn xuống Bluetooth, điều tra đến như thế nào. Lúc cơ tiên sinh, ta lúc trước hướng Eder Paradise, nơi này xác thực thu nhận thụ thương Pokemon, đồng thời các công nhân viên đều rất có ái tâm. Lúc cơ nói thầm nói, Lusamin giống như thật là cái nhà từ thiện. Eder Paradise không có nửa điểm dị dạng. Lusamin phi thường yêu quý Pokemon. Chỉ là tại trượng phu sau khi mất tích, mới trở nên cố chấp. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, nói, tình huống khác đâu? Còn có, ta tìm được Staffun. Lúc cơ, đỉnh đầu Staffun, cười nói, nó đại khái là thụ thương bị Eder Paradise nhân viên cấp cứu trợ. Trước mắt thương thế đã khỏi hẳn. Nó khứu giác phi thường linh mẫn, trước tiên tìm được ta. Thật sao? Lục Dã mỉm cười, đạt thành Beware ủy thác, buông xuống một kiện tâm sự. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lúc cơ ngẩng đầu nhìn trời. Ta còn muốn tiếp tục điều tra, như thế nào đem Staffun đưa tiễn? Cái này à, người chờ một chút, đại khái 10 phút đồng hồ liền tốt. Cúp máy liên lạc, sau 10 phút, Eder Paradise. Lúc cơ, đỉnh đầu Staffun, ngẩng đầu nhìn trời, trừng lớn hai mắt, một đầu Beware, hai tay chuyển động máy bay trực thăng cánh quạt, hóa thành tàn ảnh, từ biển mây cuối cùng bay tới, dần dần hạ xuống. Lúc cơ há to mồm, ngơ ngác nói, ngọa tào, chấm ngoặc kép, đầu này bì que, mẹ nó biết bay không thuật. Bì que rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy sát khí, rào rạt tử sắc khí tràng. Lúc cơ run rẩy mà tiến lên, đưa lên Starfall. Trong chốc lát, bì que lộ ra màu hồng bong bóng nhỏ, biểu lộ ôn nhu, ôm bì que cùng lúc cơ cảnh sát hình sự. Giác á, lúc cơ phảng phất nghe thấy được xương sườn đứt gãy thanh âm. Màu nâu áo khoác trung niên đại thúc rơi nước mắt nói, cái này là dạng gì cảm giác a? Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.